Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, đệ 1244 chương thương lượng. Này liền như là quyền lực, mỗi người đều biết hắn, nhưng là ngươi nếu là muốn được đến nó, nhất định phải làm ra cống hiến. Hơn nữa chân chính cầm quyền người cũng sẽ không đem sở hữu cho hắn, mà là một chút làm tưởng thưởng cho hắn, do đó làm hắn càng thêm trung thành cùng bọn họ. Nếu là Trường Sinh quyết thành nhân thủ một phần đồ vật, như vậy thứ này giống như hiện tại hoàng kim ngọc khí giống nhau, căn bản là không đáng giá tiền. Này cũng đều không phải là bọn họ muốn nhìn đến. Bọn họ thế nhưng xem như đứng ở mặt khác dị năng giả đỉnh người. Ai không có một chút tính toán? Bạch Linh, ngươi xác định muốn làm như vậy? Mở miệng cư nhiên là lão Thái Lâm lão thái gia. Cặp kia vẫn đục con ngươi không có chút nào vui vẻ. Ngược lại, mang theo chính là lo lắng. Người khác khả năng vì gia tộc ý lợi sẽ nghĩ như vậy. Nhưng Trường Sinh quyết nếu là toàn bộ công bố đi ra ngoài, đối người khác tới nói chưa chắc là chuyện tốt. Như thế nào, ta không thể như vậy làm sao? Trường Sinh quyết tuy rằng ở trong tay ta, lại đồng dạng cũng là Hoa Hạ người cộng đồng tài sản. Mỗi người đều có quyền lợi đạt được. Không ít người mày nhăn càng là khẩn. Nhìn Bạch Linh kia mỉm cười mà tự tin bộ dáng, nhịn không được phun tào. Nữ nhân này thật là lợi hại. Nguyên lai nàng chân chính dụng ý căn bản là không phải cho bọn hắn Trường Sinh quyết. Hơn nữa lấy Trường Sinh quyết uy hiếp bọn họ. Trần Tam Nhi nghe được lời này thời điểm một lòng đều sắp nhảy ra ngoài. Căn bản không phát hiện chung quanh người khó coi sắc mặt. Ngược lại vui vẻ về sau có phải hay không cũng có thể luyện tập Trường Sinh quyết. Rốt cuộc mỗi người đều sẽ có chính mình dục vọng. Trần Tam Nhi là cá nhân, tự nhiên cũng có chính mình tham dục. Ta giúp ngươi giết Ôn Tình Nhi. Chu gia gia chủ lại lần nữa mở miệng, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Bạch Linh trong tay không biết thật giả Trường Sinh quyết. Trầm giọng nói, này Trường Sinh quyết tạm thời lưu tại ngươi nơi đó, nhưng là ta điều kiện, ngươi phát ra đi ra ngoài Trường Sinh quyết không thể vượt qua thập phần. Phàm là có điểm đầu óc người được đến Trường Sinh quyết, tuyệt đối sẽ không giống như Bạch Linh như vậy, giống như phát thiệp giống nhau phát ra đi. Ta cũng có thể giúp ngươi sát Ôn Tình Nhi. Lúc này Hạ Chính Anh cũng mở miệng, không có biện pháp, đây chính là về sau bọn họ Hạ gia có không ở Hoa Hạ vẫn luôn dừng bước mấu chốt nhất nhân tố, hắn không có khả năng như vậy dễ dàng từ bỏ. Nói nữa, Hạ Chính Quân một nhà sự tình, nói trắng ra là cùng bọn họ Hạ gia không có bao lớn quan hệ, bất quá là quan bọn họ Hạ gia họ mà thôi. Nhưng là yêu cầu của ta là ngươi phát ra đi Trường Sinh quyết không thể vượt qua 8 phân. Hắn ghét bỏ Chu gia gia chủ vẫn là quá mức hào phóng. Ôn Tình Nhi sắc mặt lúc này nói không nên lời khó coi. Nàng hiện tại rốt cuộc biết Bạch Linh chân chính tính toán. Nàng vẫn luôn đem mọi người ánh mắt đặt ở nàng Trường Sinh quyết thượng. Nàng cư nhiên như vậy giảo hoạt. Lợi dụng này nhóm người muốn đem Trường Sinh quyết chiếm cho riêng mình ý tưởng mà uy hiếp bọn họ. Rốt cuộc hướng tới thân sĩ tước cùng Trần Vị Minh đầu đi cầu cứu ánh mắt. Lại nào biết đâu rằng thân sĩ tước cùng Trần Vị Minh nhìn như không thấy. Ôn Tình Nhi mị đôi mắt, trong lòng cười lạnh. Quả nhiên hai người kia căn bản là không đáng tin. Này sao được, bên ngoài người nhưng đều biết ta trên tay có Trường Sinh quyết. Sửa minh cái chúng ta sau khi ra ngoài, vì tranh đoạt Trường Sinh quyết, bọn họ bất đồng dạng sẽ giết chúng ta. Về chuyện này, chúng ta có thể hiệp thương. Chu gia chủ vội nói. Bạch Linh trầm mặc không nói. Nhìn đến nơi này người hãi hùng khiếp vía. Nơi này lại đây thế lực lớn. Phần lớn cũng dựa vào này mấy đại gia tộc. Nếu là bọn họ được đến trường sinh quyết, liền cũng ý nghĩa bọn họ cũng có cơ hội luyện liền trường sinh quyết. Hết chương.